Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, xem Mộ Thanh. Nhìn xem Minh Quan Đàm bên trong hình ảnh, Nguyệt Trung Thu trong đầu oanh minh không ngừng. Đây là hắn không muốn nhất ở thiên vực thấy người một trong. Nơi này tràn đầy nguy cơ, đi tới thiên vực liền đại biểu cái này nguy hiểm. Đó là Nguyệt Trung Thu lên tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người chú ý tới hắn. Tự liền Cơ Lưu Vân, Bái Đế, Nam Cung Lân đám người đều nhìn lại. Người biết nàng? Tần Mục lạnh lùng quát hỏi. Nàng không phải Nguyệt Trung Thu sao? Ta vẫn cho là Nguyệt Trung Thu là cái nam, không nghĩ tới đúng là nữ nhân. Nguyệt Trung Thu cực lực áp chế trong lòng mình chấn động. Nếu là ở chỗ này lộ ra chân tướng, chẳng những có nguy hiểm tính mạng, tự liền lúc trước cố gắng đều uổng phí. Vì vậy, hắn linh cơ khẽ động, tương kế tựu kế, cố ý giả ngu, vô tri. Tần Mục gào to, lười nhác nhìn nhiều Nguyệt Trung Thu một cái. Những người khác lập tức đối Nguyệt Trung Thu đã mất đi hứng thú. Nữ tử này là ai? Thoạt nhìn rất là bất phàm. Nam Cung Lân trong hai con ngươi tinh quang chớp liên tục, hướng về Minh Quan Đàm bên trong nữ tử. Như thế mỹ nhân, trên đời này sợ là tìm không được mấy cái. Ngoại giới dung chuyển hỗn loạn, nữ tử này một người độc vãng, sợ là giữ nhiều lành ít. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, đều là hướng về Minh Quan Đàm bên trong nữ tử. Còn có một bộ phận người nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng khắc chính là Nguyệt Trung Thu danh tự, làm sao sẽ đi ra nữ tử này? Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Có người mở miệng, làm không ít người thoải mái. Sư phụ, thế nào? Long Bát cũng là kinh hãi nhảy một cái. Hắn chưa từng gặp qua trầm ổn sư phụ như thế thất sắc qua. Nàng là bằng hữu ta, nghĩ không ra nàng vậy mà đến thiên vực. Lúc trước ta tới thiên vực chính là cố ý không thông chi nàng. Nhất làm ta lo lắng là vậy mà chỉ có chính nàng một người. Nguyệt Trung Thu trong lòng lo sợ bất an, truyền âm nói: nữ tử này không phải người khác, chính là Mộ Thanh. Giờ phút này, đối phương một thân váy tơ, đứng ở một cái thanh hoàng trên lưng, ở mấy người bọn họ từng phân địa phương khác xoay quanh. Có thể trông thấy, Nga mi nhíu chặt, một đôi mắt to linh động bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Hướng về không có vật gì mặt đất, suy nghĩ xuất thần, nàng chẳng lẽ phát hiện ta khí thế? Nguyệt Trung Thu tương đối giật mình, nhìn Mộ Thanh dáng vẻ, tất nhiên là phát hiện cái gì. Mộ Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn, cuối cùng dường như hạ quyết định đồng dạng, cắn răng, nhìn về phía một chỗ phương hướng. Ngay sau đó, Thanh Hoàng dương cánh kích thiên, hướng về Mộ Thanh hy vọng phương hướng, nhanh chóng thiểm lược đi. Cái này Thanh Hoàng Nguyệt Trung Thu cũng không lạ lẫm. Từng tại cực hoang chi địa, Mộ Thanh liền sử dụng Thanh Hoàng đối kháng qua thần phạt khảo nghiệm. Bây giờ lại nhìn, cái này Thanh Hoàng giống như là sẽ trưởng thành đồng dạng. Càng ngày càng cường đại cùng ngưng thật, giống như là thật đồng dạng. Không muốn, Nguyệt Trung Thu giật mình, trong lòng cấp bách hô, bởi vì Mộ Thanh tuyển con đường cùng bọn hắn nên đi đường một dạng, cũng là thông hướng cơ thành. Nữ tử này không đơn giản, dưới trướng Thanh Hoàng cũng không phải là linh lực biến thành. Cơ Lưu Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, vừa dứt lời, tựa như Cơ Linh Võ liếc mắt ra hiệu, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, phi thường mịt mờ. Cái gì? Không phải linh lực biến thành? Chẳng lẽ là thật hay sao? Đám người cho rằng mình nghe lầm, Thiên Phượng cùng Thần Hoàng cũng là thần thú, ở đương kim linh mạch đại lục là tuyệt không có khả năng xuất hiện tồn tại, cũng không phải là thật, là một loại kỳ diệu tồn tại. Xem cô gái này lộ tuyến, cũng là tiến về cơ thành, nếu như trên đường không gặp nạn, đến lúc đó có thể hỏi một chút. Một cái vóc người gầy yếu thanh niên mở miệng, trên mặt mang một sợi thô bỉ ý cười. Mộ tiền bối làm sao sẽ tùy ý Mộ Thanh một người đến đây thiên vực? Nguyệt Trung Thu trong lòng y nguyên không thể bình tĩnh, muốn ra thành tìm kiếm Mộ Thanh hiển nhiên đã là chuyện không thể nào. Cơ thành bây giờ là toàn bộ phong bế, chỉ cấp vào, không cho ra. Hắn thử hướng ngoại giới truyền âm, muốn mời đệ nhất phòng đấu giá, Dịch Thành Phong, Kim Sí Đại Bàng đám người hỗ trợ trông nom Mộ Thanh. Lại không nghĩ, cơ thành chẳng những phong tỏa tất cả cửa thành, thậm chí ngay cả tin tức đều không thể truyền ra, bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Nói cách khác, toàn bộ thiên vực chính là một cái to lớn quan tài, mà cơ thành chính là một cái lồng chim. Bọn họ trước mắt đều thành cá chậu chim lồng, nguyên một đám tên người bị khắc xuống. Nguyệt Trung Thu kinh dị, hắn lại phát hiện mới 9 người, người kia không phải người khác, chính là Tuyệt Hậu lão nhân. Chính như truyền văn đồng dạng, Tuyệt Hậu lão nhân thực lực kinh người, cái kia già nua không chịu nổi thân thể, bạo phát ra làm tất cả sợ hãi chiến lực, một chuyến hơn 10 người, trong đó có 2 tên tuyệt thế cường giả, vì một gốc thánh dược, toàn bộ bị Tuyệt Hậu lão nhân gạt bỏ. Không hổ là linh mạch đại lục thực lực đỉnh phong người. Gạt bỏ tuyệt thế cường giả không chút nào tốn sức, bởi vì tư đồ bạt tụy, tiềm long bọn người rất thần bí. Vì vậy, không có bị người khác lên tính danh. Kỳ thật Nguyệt Trung Thu rất muốn nhìn một chút mấy người đến cùng ở đâu. Kim Sí Đại Bàng đám người có tìm được hay không bọn họ? Thế nhưng bọn họ cùng nhóm không có lên trước tư cách. Lưu Vân huynh, thiên nữ danh tiếng sớm có nghe thấy, không biết có thể hay không kiến thức một phen. Mấy cái canh giờ trôi qua, nhìn gần 100 cái tuyên bố hiển hách các nơi cường giả thanh niên. Lúc này, Nam Cung Lân lên tiếng lần nữa, cười nhìn cơ Lưu Vân, đám người lộ ra dị sắc. Thiên nữ tuyên bố cực lớn, nhưng lại rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Đừng nói là người bình thường, tự liền rất nhiều thế gia tử đệ đều chưa từng thấy qua. Cơ Lưu Vân cùng cơ Linh Võ đều là một trận, không nghĩ tới Nam Cung Lân sẽ có yêu cầu như vậy. Xem ra, muốn chư vị thất vọng rồi. Thiên nữ đang tại trong tộc bế quan, không nên tùy ý quan sát. Bất quá, cơ Lưu Vân phản ứng rất nhanh, cấp tốc làm ra đáp lại, mặc dù giọng ôn hòa, nhưng trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngược lại là ta đường đột, không có ý tứ. Nam Cung Lân trong hai con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, trên mặt lại mang theo áy náy nụ cười. Người không biết không tội, đợi thiên nữ xuất quan ngày, mọi người luôn có cơ hội nhìn thấy. Cơ Lưu Vân là người thông minh, không nghĩ Phật Nam Cung Lân mặt mũi, không để lại dấu vết nói. Nam Cung Lân danh tiếng hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Đối phương thế nhưng là có vượt qua vạn bụi hoa, thiên lý bất lưu hành xưng hào. A, đến lúc đó, còn mời Lưu Vân huynh dẫn tiến. Nam Cung Lân trong hai con ngươi bộc phát dị sắc, cười nói, rất nhiều người đều lộ ra dị sắc. Cái này Nam Cung Lân thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thiên nữ ở cơ tộc thân phận rất cao, cao đến thậm chí vượt trên cơ Lưu Vân, cơ Phong Thanh các loại chí tôn. Thân phận như vậy, dù cho người bình thường có ý tưởng, cũng không dám tùy tiện nói ra. Ai giống cái này Nam Cung Lân, vậy mà như thế ngay thẳng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.